Thiếp thân đặc công, chương 753, có người muốn đụng đến nữ nhân ta, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên nhìn trên điện thoại di động gọi biểu hiện, có chút không dám tin, đã trễ thế này Âu Thủy Nhu còn đánh điện thoại cho hắn, đến tột cùng là cái gì? Mang theo trong lòng một tia nghi ngờ, Phương Giật Thiên tiếp điện thoại, nói. Nè, Âu Thủy Nhu phải không, chuyện gì? Phương Giật Thiên, ngươi có thể tới đây tối hôm qua trong quán rượu một chuyến phải không? Nơi này ra có chuyện, ở kinh thành trừ ngươi ra ta không biết tìm ai. Âu Thủy Nhu giọng nói khẽ dồn dập và kinh hoàng nói, mơ hồ, điện thoại di động của nàng bên trong lại truyền đến trận trận la hét cài vả thanh âm. Phương Giật Thiên nhíu mày, trầm thấp hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào có người ở cãi nhau? Ta cũng không biết, mới vừa rồi đột nhiên có một giúp người vọt đi vào, phía dưới an ninh cũng ngăn không được còn bị đánh. Bây giờ Úc Phương cũng bị người của bọn họ bao vây lại, bảo là muốn mang Úc Phương mang qua gặp một người, Úc Phương không chịu tựu lại nổi lên xung đột. Ngươi có thể tới đây một chuyến phải không? Ta nhớ ngươi muốn chết. Âu Thủy Nhu giọng nói khẩn trương kinh khủng mà nói. Phương Giật Thiên nhíu mày, thật vất vả đến tìm Long Khiếu Thiên một lần, rồi lại gặp gỡ Âu Thủy Nhu cầu trợ, thật đúng là gặp khó khăn. Có lẽ Phương Giật Thiên hơi trầm mặc để cho Âu Thủy Nhu cảm thấy ra hắn gặp khó khăn, nàng ngây ngốc là sâu kín nói. Ta biết đây đối với ngươi thật khó khăn, đối với ngươi ở kinh thành thật sự không biết tìm người nào. Nếu như ngươi cảm thấy gặp khó khăn như vậy tựu lại coi như xong, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta cũng đã lần nữa phiền toái ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Âu Thủy Nhu giọng nói khẽ nghẹn ngào, rồi sau đó nàng là cúp điện thoại. Phương Giật Thiên để điện thoại xuống khẽ thở dài, hắn cười khổ tiếng, nghĩ thầm giờ phút này Âu Thủy Nhu tâm tình chắc là rất thất vọng thương tâm. Giật Thiên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Long Khiếu Thiên nhìn thấu Phương Giật Thiên sắc mặt gặp khó khăn, sau đó lối ra hỏi. Là ra có chuyện, có một bạn bè bên kia gặp được một chút vấn đề, đoán chừng là có người đi quấy rối, gọi điện thoại cho ta. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói. Đã như vậy thì qua nhìn. Đã trễ thế này, xảy ra chuyện gọi điện thoại cho người của ngươi chắc là đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, không đi tìm nhìn chỉ sợ là không tốt. Long Khiếu Thiên nói, Phương Giật Thiên cười, nói, vấn đề là, lại còn dư lại hai bình rượu sái đây, nói có cùng đại ca ngươi hét lớn một cuộc là không là. Theo uống rượu đến lúc nào không thể được bằng hữu của ngươi bên kia nếu như chuyện khó khăn lớn chỉ sợ lần nữa đổi qua sẽ trễ. Đi thôi, ta với ngươi đi một chuyến, bản thân ta là nhìn trong kinh thành còn có người nào dám can đảm gây chuyện. Long Khiếu Thiên nói là đứng lên, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nói, cái gì, đại ca ngươi cũng muốn đi, coi như là đi ta một người ý kiến về đi, đại ca ngươi không cần đi, ngươi mệt một ngày hay là chủ nhà nghỉ ngơi, sáng ngày mai ngươi còn muốn đi Long Tổ đây. Nói cái gì nói, Long Khiếu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bằng hữu của ngươi đã xảy ra chuyện, ta tự nhiên nếu cho qua. Trong kinh thành ta nhất định lại cũng biết những người này, đi thôi, đừng có dài dòng. Nếu như lại làm như ta là đại ca tựu lại lên đi theo ta, đổi Minh Nhi, người chị dâu trở về làm cho nàng làm tốt thức ăn, đến lúc đó người tới nữa theo uống rượu không muộn. Phương, góc truyện audio.com, Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười, nói. Đi, nếu đại ca lên tiếng ta cũng không có thể không nghe không có phải, đi. Nói, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên đi ra ngoài. Tình anh quán rượu trước cửa đã là bị 3-4 người đại hán coi chừng dùm, trong quán rượu cái kia mười mấy an ninh lão binh cả đám đều nằm ở trên mặt đất, không ít người tay chân, xương sườn cũng bị đánh gãy, bọn họ bên cạnh còn có người đặc biệt đang bảo vệ. Trên lầu lại còn thỉnh thoảng có cài vả thanh âm truyền xuống tới. Từ lầu 1 đi lên lầu 2 bên trong quán 3, đều có nghiêm mặt sắc hung hãn đại hán coi chừng dùm, tầm thường người ngoài phải nhớ tiến vào căn bản là không thể nào. Giờ phút này, quán rượu thật lớn trong sảnh ước chừng có hơn 10 danh mục thời gian lãnh nam tử sắp hàng đứng, từng cái một nhìn sắc mặt bất thiện giống như là cố ý đi lên gây chuyện giống nhau. Và trong quán rượu, những thứ kia nam nữ khách cụ thấy có người đi vào quấy rối sau đó sắc mặt thật cũng không có bao nhiêu bối rối, chỉ có ngồi ở góc trên ghế trường kỳ tĩnh xem biến cố. Nói về cũng là có thể ra vào tinh anh quán rượu nam nữ khách cũ từng cái một trong kinh thành cũng là trung thượng tầng nhân vật, tâm tình của bọn hắn nếu chững chạc rất nhiều, huống chi những người này cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đến, bọn họ cũng không gấp gáp, trong tiềm thức bọn họ còn muốn nhìn cái này quán rượu là lão bản Mộc Úc Phương rốt cuộc là có cái gì thâm hậu bối cảnh có thể ngăn cản cái đó đến đây gây chuyện. Phương tỷ ta Lâm Giang đêm hôm đó đã qua, một ngày nào đó ta sẽ tới nữa tìm ngươi, thế nào, lúc này ngươi còn không nguyện ý đi theo ta. Một 30 tuổi chừng nam tử ánh mắt lạnh lùng và mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ cuồng nhiệt nhìn trước mắt cùng hắn rằng co Mộc Úc Phương, tuy nói giờ phút này Mộc Úc Phương trên khuôn mặt như cũ lại mang theo một bộ con bướm hình trước mặt cũ, nhưng chỉ là dựa vào nàng một thân thấp ngực dưới váy dài buộc vòng quanh tới chín chắn hoàn mỹ đường cong tựu lại đủ để cho hắn xuẩn xuẩn dục động, cổ họng khát khô. Mộc Úc Phương ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Lâm Giang, lạnh lùng nói. Lâm Giang, đêm hôm đó có phải không lấy được dạy dỗ còn chưa đủ? Ngươi cho là ngươi mang theo những người này tới đây có thể để cho ta nghe lời ngươi nói. Thật là quá không tự lượng sức. Lâm Giang nghe được Mộc Úc Phương nhắc tới đêm hôm đó chuyện, nhất thời khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt âm lãnh lên, hắn âm hiểm cười một tiếng, nói. Phương tỷ, nếu như ta không có nắm chắc ta thế nào lại lớn như vậy trương cờ trống đến tìm ngươi. Lai lịch của ngươi ta cũng đã điều tra đúng như vậy, ta là người lòng dạ không lớn, nhưng là không mang thù. Đêm hôm đó ta là thất lễ ở phía trước ta trừng phạt đúng tội, vì vậy tối nay không phải là tới đây xin Phương tỷ đi bên ngoài uống trà nói lời xin lỗi phải không? Cơ hội này Phương tỷ cũng không phải không? Ta thật là mắt bị mù, ban đầu thế nào sẽ làm loại người như ngươi người cha đi vào quán rượu? Lâm Giang, ta cảnh cáo ngươi, mang theo ngươi những người này cút cho ta, bằng không, ngươi lại rất hối hận. Mộc Úc Phương giọng nói lạnh lẽo tức giận nói. Hối hận, ta muốn là hối hận như vậy cũng không tìm đến Phương tỷ ngươi ta nhưng là nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa cho nên ngươi hay là biết điều một chút cùng ta rời đi ta bảo đảm ngươi lông tóc không tổn hại là không được gây, góc chuyện audio.com, khó khăn ngươi cảm thấy ngươi một người có thể đối phó những người này. Thực lực của bọn họ ngươi cũng đã thấy, ngươi không có phải đối thủ của bọn họ. Lâm Giang nhẹ nhàng nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng. Vị tiên sinh này, người dĩ hòa vi quý, bất kể khi trước từng có cái gì hiểu lầm, giải thích rõ rồi chứ cũng chỉ có không có chuyện gì. Người mang theo nhiều người như vậy tới đây, như vậy người khác còn thế nào việc buôn bán? Sau đó, một nữ nhân hướng phía Mộc Úc Phương chậm rãi đi tới, như cũ là tối hôm qua màu đen thấp ngực ống quần, chín chắn khêu gợi tư thái so với kia chín cây đào mật còn muốn mê người ba phần, đứng ở Mộc Úc Phương bên người, đúng là càng hơn ra mấy phần chín chắn phong vận. Tỷ tỷ cùng người như thế nói rõ lý lẽ là không có dùng là, hắn bất quá là người cha một. Mộc Úc Phương lạnh lùng nói, đi tới nữ nhân chính là Âu Thủy Nhu trên khuôn mặt một tấm mặt nạ cũng đã che ở nàng dung nhan, tuy nhiên trên thân toát ra tới nhẹ nhẹ mê người chín chắn phong vận đã là khấu nhân tâm huyền. Lâm Giang nhìn Âu Thủy Nhu trước mắt nhịn không được sáng ngời, cười cười, nói. Vị mỹ nữ kia thật giống như ta trước kia không có ở nơi này đã từng gặp ngươi. Nếu không tối nay ta mời khách mời cùng Phương tỷ đi uống trà như thế nào? Vô sỉ, Âu Thủy Nhu nhìn Lâm Giang trong mắt cái kia vẻ bị ổi ánh mắt nhịn không được loại trừ vừa nói. Lâm Giang sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó cười lạnh tiếng, nói. Đừng có đem mình trở thành là nữ thần, nếu đến nơi này, còn không phải là một tịch mịch khó nhịn tao hàng, chất cái gì chất? Ngươi, Âu Thủy Nhu thân thể run lên, vì vậy ác độc và oan uổng thật đúng là chưa từng nghe qua, nàng nhịn không được vừa nói, ta là người như thế nào lại không tới phiên ngươi tới nói. Nếu như ngươi nếu không ra ngoài, ta liền báo công an, ta còn không tin công an cũng trông nom không được các ngươi. Báo công an, ha ha, Phương tỷ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng nhìn không ra bọn họ đều là từ gia phải không? Báo công an có ích lợi gì? Lâm Giang nhe răng cười nói, cất bước tiến lên, đưa tay đang muốn lôi kéo Mộc Úc Phương tay, nói, Phương tỷ, ngươi biết điều một chút cùng ta rời đi. Khốn kiếp, Mộc Úc Phương quát tiếng, thân hình chợt lóe, rồi sau đó trực tiếp văng một trường vào đít. Phập, Mộc Úc Phương một trường vào đít trực tiếp lắc tại Lâm Giang trên khuôn mặt suýt nữa đưa vứt té trên mặt đất. Con mẹ nó, đàn bà thúi, dám đánh ta, đi lên, đem nàng bắt lại mang đi. Lâm Giang hồn hển gào thét. Lúc này, một hơi gầy không có phải rất thu hút nam nhân lập tức chui ra, nhằm phía Mộc Úc Phương, đưa tay trực tiếp bắt hướng về phía Mộc Úc Phương đích cổ tay. Lâm Úc Phương ánh mắt lạnh lẽo tay phải tụ thế, rồi sau đó dựa vào một cổ tấc sức lực đánh về phía đinh người nam nhân này trên mặt. Cái này nhỏ gầy nam nhân là cười lạnh tiếng, ánh mắt âm lãnh bên trong sơ lộ ra một tia là không mảnh vẻ, rồi sau đó thân hình của hắn tựa như linh con khỉ như vừa chuyển, tiếp theo đón đỡ trong đó hóa đi Mộc Úc Phương công kích tiếp theo lôi kéo một cái bên trong đã là đưa tay thật chặt nắm được Mộc Úc Phương cánh tay phải. Mộc Úc Phương trong lòng đã đang muốn nhấc chân hướng phía người này đá lên, có thể trong nháy mắt đó, người này trong tay trái là có một đường hàn quang chợt lóe lên, Mộc Úc Phương thấy sau đó mặt liền biến sắc vội vàng thu hồi đang muốn đá ra chân phải. Nếu như chân phải không thu trở về, hướng, góc chuyện audio.com, phía trước đá lên chỉ sợ lúc này nàng chân phải đã bị đạo kia hàn quang vết cắt. Trần chờ hỏi, lại có ba nam tử hướng phía nàng lao đến, 10 cái cũng là thân thủ bất phàm, đối phó trong đó bất kỳ một cái nào bọn ta cảm thấy gặp khó khăn, cũng đừng có nói bị những người này liên hiệp vây công. Mộc Úc Phương nhịn không được cắn răng, không được gây khó khăn tối nay thật sự nếu bị Lâm Giang tên khốn kiếp này ép buộc đi phải không? Nếu như lúc này, cái tên kia trong là tốt. Mộc Úc Phương trong lòng thầm suy nghĩ, có thể kiên cường quật cường nàng hay là phấn khởi chống cự, và Âu Thủy Nhu ở một bên nhìn đã là kinh hô liên tục, và không biết làm sao, mặt nạ che giấu trắng nõn trên mặt ngọc mơ hồ có thể thấy trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuống trở lại. Phanh, phanh, phanh, ngay tại Mộc Úc Phương phải bị bọn người hoàn toàn chế phục bắt cực kỳ cửa quán rượu nơi thủ vệ cái kia mấy người đại hán mạnh từng cái một thân thể hướng phía trước bay lên, rồi sau đó trọng trọng rơi đập trên mặt đất tiếp theo, một lừa nhác cực kỳ thanh âm trở về a lên. Nghe nói nơi này có người muốn động nữ nhân ta, bản thân ta là muốn nhìn tên chó nào to gan như vậy. Cách chương.